Thần Điêu Phong Vân, chương 525, Thiên Giới Chi Loạn Tứ. Góc truyện audio.com, nhìn thấy con thỏ nhỏ kiều khiếp bộ dạng, Huyết Thiên Quân đột nhiên lôi kéo thủ đặt ở của mình dưới mũi, mạnh mẽ ngửi một ngụm nói, thơm quá a, thượng tiên. Con thỏ nhỏ càng thêm khẩn trương, chính là muốn rút thủ, lại như thế nào cũng trừ bất động. Lúc này Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, con thỏ nhỏ ta biết ngươi là thỏ tinh tu luyện, còn chưa thay ra đổi thịt, ngươi có thể muốn trở thành cùng này trên trời tiên tử giống nhau tồn tại. Nghe hắn nói như vậy, con thỏ nhỏ kinh ngạc nói. Thượng tiên, ta thật sự có thể chứ? Chủ nhân nhà ngươi nhất định không muốn ngươi thành tiên đi. Huyết Thiên Quân cố ý nói, kỳ thật yêu chính là yêu thường Nga tiên tử tuy là này Quảng Hàn cung thượng tiên, nhưng không có thực lực nhường con thỏ tinh biến thành hôm nay thượng tiên tử, mà Huyết Thiên Quân cũng có thực lực này, đương nhiên này quá trình thật không đơn giản. Con thỏ nhỏ cúi đầu, nũng nịu nói. Chủ nhân nói, ta chỉ là một chỉ tiểu thỏ tử, nàng để cho ta hảo hảo ở tại Quảng Hàn cung, cùng nàng cùng nhau cuộc sống liền tốt lắm. Huyết Thiên Quân cười thầm, kia thường Nga luôn luôn đang nghe chính mình châm ngòi con thỏ nhỏ, nàng còn không ra. Vì thế Huyết Thiên Quân tiếp tục nói, nhĩ hảo ngốc, nàng không cho ngươi trở thành tiên tử chính là muốn đem ngươi trở thành thành của nàng yêu cưng chiều. Này, thượng tiên không thể nói lung tung, chủ nhân tuyệt sẽ không nghĩ như vậy được. Con thỏ nhỏ ngoài miệng nói xong, chính là kia biểu hiện trên mặt nhưng cũng là có chút không xác định. Đi tới nơi này Quảng Hàn Cung đã có mấy trăm năm thời gian, con thỏ nhỏ có thể nào không biết mình ở này Quảng Hàn Cung thân phận, xuất môn liền muốn biến thành con thỏ, mặc cho thường Nga ôm vào trong ngực, đây không phải là sủng vật là cái gì. Huyết Thiên Quân tiếp tục nói, nàng đối với ngươi tốt là hảo, chính là nàng một chút cũng chưa thay ngươi nghĩ tới, lấy ngươi hiện tại tu luyện trình độ, sớm nên trở thành tiên tử, có tin hay không ta? Chấm, con thỏ nhỏ nhíu mày nhìn thấy Huyết Thiên Quân, do dự một chút mới gật đầu nói. Ta sao dám không tin thượng tiên, hảo ta đây liền cho ngươi trở thành tiên tử, chỉ cần ngươi cái gì đều nghe ta. Huyết Thiên Quân lúc này mới cười nói, vừa nghĩ tới thường Nga sắp đi thiên trì, con thỏ nhỏ vội nói. Thượng tiên, chủ nhân nhà ta hiện tại có thể đã muốn thay quần áo tốt lắm, ta còn muốn. Đã gặp nàng kiều khiếp bộ dạng, Huyết Thiên Quân đột nhiên nắm ở nàng kia mảnh khảnh vòng eo, vẻ mặt đáng khinh cười nói. Kia thì sao, nàng coi như đi thiên trì, khó phải không còn phải báo cho ngươi. Như thế con thỏ nhỏ đương nhiên biết thân phận của mình, thường Nga tiên tử thường xuyên sẽ mang theo nàng ra Quảng Hàn cung, nhưng đã đến đi ra bên ngoài, nàng luôn phải đổi thành đáng yêu con thỏ mới được, vừa nghĩ tới chính mình qua nhiều năm như vậy, đều là cái sủng vật, con thỏ nhỏ trên mặt hiện ra không hờn giận diễn cảm. Kỳ thật thường Nga sớm giấu ở một chỗ, Huyết Thiên Quân có thể nghĩ đến nàng hiện tại trên mặt biểu tình, nàng nhất định thấy được lúc này con thỏ nhỏ trên mặt không hờn giận biểu tình. Con thỏ nhỏ, ngươi cũng đừng thượng tiên xưng hô ta, ta gọi là Huyết Thiên Quân, tiếng kêu Thiên Quân ca nghe một chút. Huyết Thiên Quân ngoài miệng nói xong, cặp kia thủ cũng ở của nàng eo nhỏ cao thấp khẽ vuốt lên. Con thỏ nhỏ đỏ mặt lên, nhẹ giọng duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân ca, Huyết Thiên Quân còn nói thêm, góc truyện audio.com, kia con thỏ nhỏ nếu đã gọi ta Thiên Quân ca, liền là của ta hảo muội muội, nếu là ta giúp ngươi trở thành tiên tử, ngươi đáp ứng hay không? Trầm mặc chốc lát, con thỏ nhỏ trên mặt kiên định được gật đầu nói. Thiên Quân ca ta đáp ứng, hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền hiện tại khiến cho ngươi thay ra đổi thịt. Huyết Thiên Quân cười nói, ngay tại con thỏ nhỏ đoán hắn muốn dùng cái gì tiên thuật khiến cho chính mình bỏ yêu được bản chất hoàn toàn trở thành cùng này tiên nữ trên trời giống nhau tồn tại thì lại bị Huyết Thiên Quân đột nhiên ôm vào trong lòng. Nhìn thấy mặt của hắn cùng khóe miệng gợi lên được cười tà, con thỏ nhỏ trong lòng mơ hồ bất an lên, chính là nàng còn không biết nam nữ hoàn ái rốt cuộc là cái gì, cho nên Huyết Thiên Quân đem nàng phóng tới trên giường thì nàng còn là chưa có lấy lại tinh thần. Mặt hồng hào khuôn mặt thủy linh linh đáng yêu mắt to kia cái miệng nho nhỏ thần, không một chút tiếp tục dụ hoặc lấy Huyết Thiên Quân, hắn đã ở cười thầm, liền muốn nhìn kia thường Nga rốt cuộc có thể nhịn được bao lâu không hiện thân. Vì thế, Huyết Thiên Quân vươn tay bỏ vào con thỏ nhỏ trên bụng nhẹ giọng nói. Thỏ muội, nhắm mắt lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều không cho mở to mắt, càng không có thể nói chuyện, nếu cảm thấy được đau hoặc thoải mái, liền nói lầm bầm hai tiếng có thể. Thiên Quân ca thay ra đổi thịt có phải hay không rất thống khổ a, con thỏ nhỏ lo lắng nói. Nàng rất sợ đau, cho dù đi tới nơi này Quảng Hàn cung chưa bao giờ chịu qua tổn thương, chịu qua đánh, chính là ở nàng tại hạ giới lúc tu luyện, lại ăn hết không ít đau khổ, mà vừa tới này Quảng Hàn cung, nàng càng đã bị này tiên nữ được ánh mắt lạnh lẽo nhìn cùng khinh thường, ai kêu nàng là chỉ con thỏ tinh. Huyết Thiên Quân gật đầu nói, là, vâng, đúng, có một chút đau, nhưng là không ngại Thiên Quân ca ở chỗ này đây. Nghĩ đến chính mình tức cần thay da đổi thịt trở thành tiên tử, con thỏ nhỏ càng thêm kiên định duyên dáng gọi to nói. Thiên quân ca đến đây đi, con thỏ nhỏ tùy ngươi bãi đưa, ta tuyệt sẽ không kêu lên đau đớn được. Đã gặp nàng nhắm lại cặp kia mắt đẹp, huyết thiên quân đáng khinh tươi cười lúc này mới lộ hiện ở trên mặt, nhìn chằm chằm kia hai đan dô ở quần áo trong vòng thánh nữ phong, huyết thiên quân hai tay đã muốn xoa bóp đi lên, bắt lấy hai luồng không tính quá lớn, cũng rất thích hợp thánh nữ phong thì huyết thiên quân thẳng cảm thấy mềm yếu cùng lực đàn hồi 10 phần. Ân, ở huyết thiên quân ấn lên đi khoảnh khắc, con thỏ nhỏ phát ra một tiếng thoải mái yêu kiều thanh. Huyết thiên quân vẫn chưa ngừng tay, mà là dùng tay vươn vào con thỏ nhỏ áo trong vòng, lướt qua cổ của nàng xuống phía dưới, linh khoảng cách tiếp xúc đến nàng kia ẩn nấp ở dưới váy thánh nữ phong. Ấm áp xúc cảm cấp huyết thiên quân mang đến thật lớn thỏa mãn, hiển nhiên con thỏ nhỏ bên trong chỉ có này một món đồ quần ngoài, bên trong còn lại là không có vật gì, thậm chí khi lưỡng khỏa nho nhỏ gồ lên, đều bị huyết thiên quân nắm giữ ở rảnh tay khe hở chung, con thỏ nhỏ còn chưa phát hiện hắn rốt cuộc muốn như thế nào giúp chính mình thay da đổi thịt. Hô, thật sâu hít vào một hơi, huyết thiên quân cũng không là một kéo dài người, hắn thực quyết đoán, biết đối phó nhất địch nhân cùng chinh phục một nữ nhân, nhất định dùng quyết đoán đích thủ pháp. Góc chuyện audio.com, chỉ nghe thử vậy một tiếng, con thỏ nhỏ trên người váy dài bị xé nứt, chính là nàng như trước không có mở mắt ra, chính là kia kiều diễm dục tú được kiều đỏ mặt thượng xuất hiện mê mang vẻ mặt cũng không nói chuyện nàng, huyết thiên quân lại biết nàng giờ phút này nhất định suy nghĩ, chính mình vì sao phải xé nát của nàng váy dài. Ngang dọc kiều thể, hai luồng không tính quá lớn thánh nữ phong, như ngọc mài thông thường xinh đẹp, mặt trên lưỡng khỏa như mili giống như lớn nhỏ được gồ lên, tượng trưng cho cô gái hơi thở thản nhiên mùi thơm xông vào mũi. Có lẽ lúc này con thỏ nhỏ thực kích động, kia hai luồng thánh nữ phong hơi hơi rung động lên, càng thêm trọn liêu lên huyết thiên quân tâm. Nghĩ đến giờ phút này thường Nga tiên tử từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén, huyết thiên quân không chút do dự cúi đầu hấp dẫn ở con thỏ nhỏ bên trái thánh nữ phong thiệt nhiều, cố bởi vì kia gồ lên rất nhỏ, huyết thiên quân cũng đành phải dùng lưỡi đi chọn liêu. Ân hừ thiên quân ca, con thỏ nhỏ duyên dáng gọi to ra tiếng. Nhưng là giờ phút này nàng, trang nghiêm không biết huyết thiên quân đối mình rốt cuộc đang làm cái gì, mà cảm giác kia rồi lại kích thích lên nàng, khiến cho bụng của nàng một trận khô nóng, toàn thân lại càng giống như bị sấm đánh thông thường có chút ma túy. Phốc, một tiếng, huyết thiên quân hộc ra trong miệng thánh nữ phong, khẽ cười nói. Con thỏ nhỏ, không cho nói, ngươi chỉ cần hưởng thụ giờ khắc này, hưởng thụ ngươi sắp thay ra đổi thịt quá trình cũng được. Không có bất kỳ hoài nghi, con thỏ nhỏ ừ nhẹ một tiếng. Ngoài miệng tiếp tục hấp dẫn, trong tay nắm khắc đoàn thánh nữ phong, huyết thiên quân biên hưởng thụ lấy cô gái con thỏ nhỏ thánh nữ phong, biên chú ý đến nơi tăm tối thường Nga. Nàng lúc này thừa càng phát ra dồn dập, mặc dù là tiên nữ lại như thế nào, nhìn thấy như thế trường hợp vẫn không thể làm được lục căn thanh tịnh. Chính là một lát con thỏ nhỏ đã muốn xích thể tựa như bạch ngọc kiều thể hoàn toàn lõa lồ ở tại huyết thiên quân trước mặt, trước kia giữa hai chân còn không có sinh trưởng ra đen ti phấn khe cũng bởi vì của nàng kích động mà lóe bạch khiết sáng bóng. Ướt sũng được phấn khe thật giống như hé ra cái miệng nhỏ nhắn, ở đóng đóng mở mở càng làm như tiếp tục mời trước mặt nam nhân đến làm khách giống nhau. Nghiêng đầu nhìn thấy kia hồng nộn phấn khe, huyết thiên quân lưỡi theo nàng được thánh nữ phong luôn luôn xuống phía dưới, lướt qua nàng được bụng mãi cho đến nàng được tam giác mảnh đất mới ngừng lại được. Không thể không nói, như con thỏ nhỏ như vậy nữ yêu quả thật rất ít cách nhìn, tuy rằng cùng là sổ nữ, con thỏ nhỏ dáng người cũng không tính tối nóng này được nhưng không mất lay động lòng người hồn được hơi thở. Hắn được lưỡi chạm đến con thỏ nhỏ phấn khe thượng gồ lên, một khắc này con thỏ nhỏ toàn thân hơi hơi run rẩy, sợ huyết thiên quân trách tự trách mình, nàng lại lấy tay bưng kín miệng nhỏ của mình, mới không có phát ra âm thanh. Chính là huyết thiên quân không phải bình thường nam nhân, kia chọn liêu kỹ xảo lại càng thiên biến vạn hóa, như vậy có kinh nghiệm nam nhân, tự nhiên biết nữ nhân như thế nào khoái hoạt, như thế nào tìm được trên người nữ nhân để cho nàng rung động điểm vị. Góc chuyện audio.com Một chiếc trà không đến, con thỏ nhỏ dĩ nhiên mê muội ở tại huyết thiên quân đích thủ pháp bên trong, kia vui mừng yêu kiều càng phát ra điên cuồng cùng lợi hại, cuộn lên được hai chân, cũng là hướng hai bên mở ra, không có chút nào bởi vì huyết thiên quân liền ở bên cạnh nhìn thấy mà thẹn thùng. Nhìn thấy kia kiều cổ hạ đã ướt ươn ướt dấu vết, huyết thiên quân cười cười, sau đó đã muốn không cần ở trọ liêu, hiện tại con thỏ nhỏ chính là thịt trên bảng thịt, như thế nào cũng trốn không thoát. Huyết thiên quân vài cái cởi ra trường bào, đem chính mình kia hoàn mỹ thể trạng bại lộ đi ra, cường tráng được dáng người cùng kia giữa hai chân sớm quật khởi cự vô phách. Bích mắc, chấm, thực tại người khác sợ hãi. Đọc truyện online tại truyện FAO.VN, con thỏ nhỏ, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút, thiên quân ca muốn thay ngươi thay da đổi thịt, muốn trở thành tiên tử, nhất định phải trải qua này một đường kính. Huyết Thiên Quân vẻ mặt thành thật nói. Con thỏ nhỏ ư một tiếng nói. Thiên Quân ca, đến đây đi, con thỏ nhỏ không sợ thống khổ, chỉ cần có thể trở thành tiên tử coi như ở thống khổ ta cũng nhẫn chịu được. Nhìn nàng kia thẹn thùng không thôi bộ dáng, Huyết Thiên Quân cũng không phải nhẫn tâm khi dễ nàng, vì thế hắn một cái xoay người, quỳ gối con thỏ nhỏ giữa hai chân, hai tay nắm ở nàng được mắt cá chân, đem nàng phần sau thân nói lên. Cúi đầu là được chứng kiến con thỏ nhỏ phấn khe thế nhưng chảy ra sình sạch trắng dịch, xem ra nàng bây giờ đã thực hưởng thụ. Tới tình trạng như thế, Thường Nga còn không hiện thân, Huyết Thiên Quân cười thầm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trước thu này con thỏ nhỏ, Thường Nga sớm muộn gì cũng sẽ không chạy trốn. Vì thế hắn đột nhiên nâng cao cự long, hướng tới con thỏ nhỏ phấn khe hướng đâm tới. Một trận chật hẹp lúc sau, rộng mở trong sáng một khắc này, thật lâu há to mồm con thỏ nhỏ, chính là gào thét một tiếng, liền bị Huyết Thiên Quân miệng ngăn chặn. Ngô ngô, được thống khổ tiếng động từ nhỏ thỏ trong miệng phát ra, mặc cho nàng tả lay hữu bãi, chính là xúy không xong kia đâm vào trong thân thể cự long. Nàng mở mắt ra, hiển nhiên không biết kia xé rách đau rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến cho trong lúc nàng mở mắt ra thì lại thấy được Huyết Thiên Quân cặp kia thâm thúy đôi mắt cũng đang xem lên nàng. Ngay tại nàng nhe răng nhếch miệng muốn lúc nói chuyện, Huyết Thiên Quân lại dừng lại động tác, khẽ cười nói. Làm sao vậy? Con thỏ nhỏ dịu dàng nói. Thiên Quân ca, vì sao? Vì sao con thỏ nhỏ vừa rồi sẽ cảm thấy một cỗ không thể chịu đựng được thống khổ đây? Nàng là thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại xé rách đau đớn, chính là ở nàng mở mắt ra thì kia đau đớn rồi lại kỳ diệu biến mất, ngược lại có cảm giác là giữa hai chân phấn trong kẽ trướng đầy cảm. Huyết Thiên Quân vẻ mặt thành thật nói. Nói cho ngươi biết không cho nói, Thiên Quân ca đang ở cho ngươi thay da đổi thịt, ngươi chỉ cần hưởng thụ quá trình. Nha, con thỏ nhỏ không dám kháng cự, trên mặt tuy có đó nghi hoặc trong lòng lại nhạc khai liễu hoa, thay da đổi thịt nàng kia cũng không cần ở là con thỏ tinh, mình cũng có thể như ngoài cung tiên nữ giống nhau, ở thiên giới thượng phi hành. Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy nàng được mắt đẹp, Huyết Thiên Quân nhất thời đã biết nội tâm của nàng ý tưởng, cười thầm một tiếng, hắn hai tay nắm ở con thỏ nhỏ thánh nữ phong, mà phần eo đã ở trước sau kích thích cự long càng ngày càng sâu hướng nàng được phấn trong khe ra vào. Khách chương.